đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, tha thứ rộng lượng đại sư huynh. Minh chủ Yai tăng thêm một. Chư Hồng Cộng nhếch miệng cười nói. Đại sư huynh, dùng bản lãnh của ngươi. Vì cái gì không nghĩ biện pháp mở ra cái dương này? Vạn nhất bên trong là không tưởng được bảo bối đâu. Vu Chính Hải lắc đầu. Trong dương có thể có bảo bối gì đối hắn có lực hấp dẫn đâu. Ma Thiên Các từ thu đồ đến nay. Sư phụ lão nhân gia ông ta đều sẽ cho mỗi người một bộ công pháp. Đồng dạng vũ khí. Từ đó về sau. Ma Thiên Các dần dần danh chấn thiên hạ. Trong dương chứa đựng bất luận cái gì bảo bối. Ta cũng sẽ không kỳ quái. Vu Chính Hải nói ra. Đúng vậy a, đại sư huynh bằng vào Bích Ngọc Đao cùng Đại Huyền Thiên Trương. Đánh bại đông đảo cao thủ. Về sau lập nên U Minh Giáo. Càng là đương kim đại viêm đệ nhất ma giáo. Nhị sư huynh một tay quy nguyên kiếm quyết xuất thần nhập hóa. Nguyên thành nhất chiến không người nhưng nhị sư huynh. Càng là hủy mấy vạn vật chân quý. Chư Hồng Cộng tán thán nói. Vu Chính Hải xoay đầu lại. Bình tĩnh nhìn xem Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng tâm lý lộp bộp một chút. Vội vàng nói bổ sung. Nhị sư huynh quy nguyên kiếm quyết mặc dù lợi hại, nhưng cùng đại sư huynh Đại Huyền Thiên Trương so sánh, còn là kém một ít. Nhị sư đệ làm việc, từ trước đến nay cùng ta xung đột lẫn nhau. Bất quá, ai bảo ta là đại sư huynh? Vu Chính Hải nói ra. Đúng thế, đại sư huynh tha thứ rộng lượng, không phải người bình thường có khả năng so. Chư Hồng Cộng cũng biết Ngu Thượng Nhung giết Trần Văn Kiệt. Cái này Trần Văn Kiệt nói cho cùng là đại sư huynh người. Còn là tam đại kiếm si một trong. Kiếm thuật cao minh. Xem như đắc lực cánh tay. Cứ như vậy hao tổn. Đại sư huynh cũng không so đo. Cái này không phải tha thứ rộng lượng là cái gì. Vu Chính Hải làm cho tới bây giờ vị trí. Mông ngựa nghe được nhiều. Lộ ra rất chết lặng. Gọi ngươi người. Hảo hảo thu thập một chút. Chư Hồng Cộng vội vàng hướng phía ngoài thuộc hạ phất tay. Tranh thủ thời gian thu thập. Đại sư huynh của ta muốn nghỉ ngơi. Đây chính là hai chiêu liền có thể đem chính nhất đạo bức lui Ma Thiên Các đại đệ tử. U Minh giáo giáo chủ. Tu vi thâm bất khả chắc Vu Chính Hải. Người nào có dũng khí lãnh đạm. Lúc này gật đầu. Hoảng hốt chạy bừa giống như chạy tới dọn dẹp phòng ở đi. Đảo mắt ba ngày đi qua. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi tại mãnh hổ sơn trại bên trên. Đi qua chỉnh lý tu sửa sơn trại. Coi như chỉnh tề. Duy chỉ có đứt gãy cây cối. Nhất thời dài không dậy. Thiếu chút cảnh trí. Cảm giác trụi lùi. Sơn trại ngoài ngàn mét. Minh Thế Nhân đúng hạn đến. Hắn vốn định ngự không trực tiếp giáng lâm tại mãnh hổ sơn trại. Có thể cảm giác hoàn cảnh trở nên kỳ quái. Liền rơi xuống. Tả hữu dò xét, có cao thủ chiến đấu. Minh Thế Nhân không hề ngu xuẩn. Có thể tạo thành trước mắt cảnh tượng như thế này. Đại khái xuất phát sinh đại tu hành giả chiến đấu. Hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua mãnh hổ sơn trại. Lão bát cái này đồ ngốc. Sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Hắn lại có một ít hơi lo lắng. Dưới chân điểm nhẹ, thân tựa như tia chớp. Hướng phía mãnh hổ sơn trại mà đi. Mãnh hổ sơn hoàn cảnh bốn phía cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Cây cối đều bị lưng mỏi chặt đứt. Chính nhất đạo phi liễn. Phụ cận rơi vỡ phi liễn hấp dẫn Minh Thế Nhân chú ý. Phi liễn còn có khắc chính nhất đạo danh hào. Ngay tại hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm. Hai tên mãnh hổ sơn huynh đệ xuất hiện tại phụ cận. Khom người nói. Tứ tiên sinh. Nhà ta chạy chủ đợi ngài thật lâu. Minh Thế Nhân sững sờ, nói ra, chờ ta thật lâu, mà lại, cái này hai cấp thấp tu hành giả thế mà nhận ra hắn. Minh Thế Nhân sờ sờ cái cằm, đại khái là danh hào của mình dường như vang dội, tới hai lần đó cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bất quá, lão bát làm sao biết hắn là thời gian này điểm ra hiện tại mạnh hổ sơn. Đúng vậy, đại tiên sinh nói. Để chúng ta tới đón tiếp ngài. Đại tiên sinh. Minh Thế Nhân nghe vậy nhíu mày. Ngươi đừng nói cho ta. U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải ngay tại ngươi nhóm sơn thượng. Đúng vậy, chính là đại tiên sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân tâm lý hoảng hốt. Ở đâu còn chú ý được chắp tay trang bức, cao phía dưới, khua tay nói, cái kia, ta chợt nhớ tới còn có chút việc, cái dương sự tình, về sau có thời gian tới bắt, cái này, tứ tiên sinh, chấm ngoặc kép, đừng tiễn, ta có thể đi, Minh Thế Nhân phất phất tay, vội vàng lui lại, ngay tại hắn vừa muốn chuẩn bị thi triển thủ đoạn rời đi thời điểm. Mãnh Hổ Sơn phương hướng truyền đến thanh âm, lão tứ. Đã đến, cần gì phải gấp gáp rời đi. Người ta đã lâu không gặp. Ngay tại lão bát cái này sơn trại bên trong ba huynh đệ chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện. Ta đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Người nếu rời đi, há không thương ta cái này đại sư huynh tâm. Vu Chính Hải truyền âm, vô cùng rõ ràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân xấu hổ vô cùng. Ai, không may, tứ tiên sinh, mời, Minh Thế Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo hai người, vào sơn trại, quả nhiên trại bên trong một bàn phong phú thịt rượu, đại sư huynh Vu Chính Hải ngồi ngay ngắn bên trên, Minh Thế Nhân nhìn thấy đại sư huynh thời điểm, tâm lý có chút bồn chồn, có thể hắn còn là phồng lên lá gan, đi tới, không có đại không được, tại sư phụ bên cạnh đều có thể hảo hảo. Còn sợ đại sư huynh, gặp qua đại sư huynh, Minh Thế Nhân chắp tay, lão bát rất có quy củ, liền vội vàng đứng lên, tứ sư huynh, Vu Chính Hải cởi mở nói, tứ sư đệ, nhanh ngồi, rót rượu, hiện tại ngươi ta, không say không về, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân liên tục khoát tay, đại sư huynh, uống rượu ngươi là lượng lớn, ta tửu lượng này thì thôi. Mà lại, ta tới này là lấy cái dương, gấp gáp trở về phục mệnh. Cái kia, lão bát, sư phụ cái dương đâu? Vu Chính Hải nói ra, không nhất thời vội vã. Cái dương, liền sau lưng ta, đến, ngồi trước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân có cự tuyệt sao? Còn là ngồi xuống đi, cũng không thể cùng đại sư huynh trở mặt tại chỗ, chịu một trận đánh, lần ngồi xuống này hạ. Chén rượu đổ đầy, lão tứ, nghe nói, ngươi thường xuyên tại sư phụ lão nhân ra ông ta mặt trước. Phê bình ta không phải. Vu Chính Hải đột nhiên hỏi, nào có sự tình, là người nào tại đại sư huynh mặt trước loạn tước đầu lưỡi? Minh Thế Nhân chừng hai mắt một cái, chớ khẩn trương, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không thể cho, há xứng làm các ngươi đại sư huynh. Vu Chính Hải thanh âm hòa hoãn. Trầm thấp hòa ái, chư hồng cộng không ngừng dùng bữa, thừa cơ xen vào nói, đúng đấy, đại sư huynh cũng không phải loại kia tính toán chi ly tiểu nhân. Vu Chính Hải lại nói, lão tứ, sơn thượng đến nay tình huống như thế nào? Ai, so trước đó tốt một chút, sư phụ lớn tuổi, cái này ngấp nghé ma thiên các người, liền muốn thời thời khắc khắc gặm một cái. Minh Thế Nhân rất thẳng thắn nói. Vu Chính Hải thở dài nói, sư phụ lão nhân ra ông ta thân thể như thế nào? Tính tình có thể có cải tiến. Nghe được vấn đề này, chư hồng cộng ngừng lại, nhìn về phía Minh Thế Nhân, thân thể coi như cứng rắn, đánh người không thành vấn đề. Minh Thế Nhân miệng rất nghiêm, đến tại tính tình, ngược lại là có cải tiến. Nghe nói, Vu Chính Hải bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cười nói, sư phụ ban thưởng ngươi thiên giai vũ khí. Ly biệt câu sao? Minh Thế Nhân liền giật mình. Nói ra, đại sư huynh tin tức thật đúng là linh thông. Ta dù rời đi ma thiên các hồi lâu, lại một mực quải niệm nhớ thương. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải thản nhiên nói. Không dối gạt đại sư huynh. Ta cũng rất muốn thỉnh giáo một vấn đề. Ngươi ta huynh đệ, nói thoải mái. Không cần câu nệ. Đại sư huynh thân ở ma thiên các thời điểm, ma thiên các cỡ nào phong thái, kia lúc, người nào có dũng khí khi nhục ma thiên các, ta rất kỳ quái, đại sư huynh lại là vì cái gì chọn rời đi ma thiên các đâu? Minh Thế Nhân nghiêm túc hỏi, vấn đề này, hắn đã hỏi qua lão thất tư Vô Nhai, chỉ tiếc đáp án quá mơ hồ, đến nay có hỏi đại sư huynh, chỉ mong có thể có cái tốt trả lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,